Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 229, tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài giây sau, Lastic tụ năng lực đẩy hết vào chiến hạm của hắn, tạo thành quả cầu hắc ám nằm trong pháo đài laser ấn nhắm vào góc 6 giờ ý định làm nổ tung hết mầm mống thiên tài kia. Rất tốt, Lastic nhếch miệng cười, nhìn phía bên Huyền Nhi, hắn dương mắt nhìn kết quả mà hắn tạo ra, tất cả học sinh thấy pháo đã gần tới liền thét to lên. Nguy rồi, mau, tránh ra, lúc này Huyền Nhi muốn tránh cũng không thể, nếu như cô tránh ra thì toàn bộ học sinh sẽ chết hết. Huyền Nhi đành cắn răng, ngồi trong cơ giáp hứng chịu toàn bộ pháo laser phóng tới. Cô dùng dị năng băng, tạo lên bức tường băng rắn chắc che chắn cho toàn bộ học sinh nơi đây. Toàn bộ quân đội và học sinh ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô phóng ra được băng, nhưng điều này không quan trọng, bằng cô đang đỡ pháo laser bằng chính bản thân mình. Pháo laser đến quá nhanh, khi Ngụy Tư Lam phản ứng kịp thì vội vàng kinh hô. Bảo bảo, con dâu, nữ thần, cô nhanh tránh ra, toàn bộ người xem trên võng tinh, lẫn học sinh đều ôm lấy mặt hét lên. Không dám nhìn cảnh tượng này, trước khi pháo laser tới cơ giáp, cô nhảy ra khỏi buồng điều khiển, hai tay vận hết tinh thần lực lội hệ và băng. Tạo thành quả cầu hủy diệt lớn bằng một thiên thạch trên vũ trụ phóng tới Las. Vừa kịp lúc pháo laser bắn về phía mình. Phút chốc cả tinh cầu rung chuyển, núi và đất nứt ra làm hai. Núi lửa bắt đầu phun trào. Las không kịp nói thành tiếng liền ăn trọn quả cầu hủy diệt của Huyền Nhi. Las và Huyền Nhi đồng thời biến mất khỏi không trung. Cơ giáp của cô bị pháo laser biến thành cho bụi. Las bị xé tan ta từng mảnh. Bầu không khí bấy giờ bị ngưng trệ. Ngụy Tư Lam đau khổ, nơi trái tim như bị bóp nghẹt lại. Thiều thao, bảo bảo, bảo, bảo, hắn điên cuồng, giết thú nhân nhanh và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Ngụy Tư Lam bắt lấy Ngọc Liên Hân, ném vào phòng giam trên chiến hạm. Hắn bắt đầu liếc mắt Vân Cẩm Vũ, dường như Vân Cẩm Vũ cảm nhận được điều gì đó, vội vàng lùi về phía sau. Miệng không ngừng phủi sạch trách nhiệm cho Ngọc Liên Hân, Ngụy thiếu tướng, không phải do tôi làm, đừng bắt tôi, tất cả đều cho Ngọc Liên Hân chủ trương, không liên quan tới tôi. Ngụy Tư Lam không nói gì, trực tiếp nhốt Vân Cẩm Vũ và Ngọc Liên Hân lại với nhau. Lúc này Ngụy Tư Bạch khuyên nhủ, con trai lúc này thừa thắng xông lên, chúng ta phải tiêu diệt mẫu hoàng của thú nhân, thì nhân loại mới an toàn. Ta tin chắc con dâu sẽ không có chuyện gì. Ông vỗ vào vai Ngụy Tư Lam, sắc mặt hắn lúc âm trầm, hắn muốn hủy diệt tất cả. Hắn muốn tìm bảo bảo của hắn, tất cả do bọn thú nhân khốn kiếp kia. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ toàn bộ thú nhân trên tinh cầu FSM-365. Chiến hạm của Ngụy Tư Lam bay ra khỏi tinh cầu, một đường bay thẳng tới chiến hạm ngoài không gian của Mẫu Hoàng thú nhân. Mẫu Hoàng ngồi trên chủ tọa đột nhiên khóe miệng nôn ra một ngụm máu đen. Bà ta liền hoảng sợ miệng lắp bắp, nhìn lên màn hình điện tử. Las, con trai ta, không, không thể nào, ta không tin con trai ta dễ dàng chết như vậy được. Tộc nhân của ta đừng ngủ nữa. Hãy tỉnh dậy đi, bà ta điên cuồng la hét trên chiến hạm, nếu con trai chết. Tộc nhân chết hết, một mình bà ta làm sao có thể sinh ra nhiều thú nhân được. Trong khi giống đực đều chết hết, hừ, nhân loại đáng chết ta sẽ không tha cho các ngươi. Phút chốc bà ta định thực hiện bước nhảy không gian, đi tìm giống đực. Tạo lại đội quân cho mình, sau đó quay lại trả thù, nhưng đâu có dễ dàng như vậy, chiến hạm của Ngụy Tư Lam vừa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nhanh chóng phóng ra lôi chớp cùng lôi đạn bắn về chiến hạm của bà ta. Ngụy Tư Lam mím môi, phun ra từng chữ, tay ấn vào nút điều khiển nhắm vào bà ta. Thú nhân đáng chết đi, dám động vào vợ lão tử. Trên vũ trụ tiếng động lớn vang lên, cả một khoảng không được thắp sáng. Dòe, dòe, chiến hạm của nữ hoàng, lẫn và ba vỡ vụn thành mảnh nhỏ, trôi nổi trên vũ trụ. Mắt thấy bà ta đã chết, hai người tức tốc trở về tinh cầu FSM-365. Tìm kiếm Huyền Nhi, toàn bộ người trên tinh cầu FSM-365 đều lật tung xác thú nhân lẫn tấc đất lên tìm Huyền Nhi. Ngụy Tư Bạch thả máy dò tìm sự sống lên mặt đất. Âm thanh máy móc vang lên, đang tiến hành dò tìm sự sống trên tinh cầu hệ FSM-365. Không phát hiện ra sự sống nào, không phát ra sự sống nào, không, âm thanh máy móc chưa phát xong, đã bị Ngụy Tư Lam đập nát, hắn hét lên, không thể nào, bảo bảo em đừng đùa nữa. Không vui, em ra đây nhanh lên, không vui chút nào. Bảo bảo, hắn gục ngã hai tay đấm mạnh lên mặt đất, không tin vào sự thật này. Ngụy Tư Bạch bên cạnh cũng thất thần, ông cũng không tin vào sự việc này, con dâu của ông là người tài giỏi. Là nữ anh hùng mạnh nhất toàn liên bang, toàn bộ học sinh, lẫn người dân đang xem trên trực tiếp võng tinh. Họ đều khóc, nước mắt này là cảm xúc chân thật. Quần chúng vừa khóc vừa hô to, nữ thiên tài, nữ anh hùng, chúng tôi ghi nhớ công ơn của cô tận nơi sâu thẳm trái tim. Ngụy Tư Lam nhất quyết không tin cô đã chết, hắn điên cuồng đào bới lục tung toàn bộ tinh cầu FSM 365. Một năm sau, Ngọc Liên Hân và Vân Cẩm Vũ sau khi trở về tinh chủ, liền bị kết tội mưu sát và phản lại nhân loại. Nhận mức án cao nhất là tử hình, Ngụy Tư Lam vẫn trên tinh cầu FSM 365. Hắn lúc này không còn hy vọng gì nữa, người hắn yêu thương nhất liền ra đi, hắn và Bảo Bảo chỉ mới bên nhau 10 ngày. Vậy mà đã xa nhau 365 ngày, Ngụy Tư Lam buồn rầu xoa Surgery, thều thào nói, Surgery có phát hiện ra sự sống nào hay không? Surgery thành thật trả lời, không, hắn hít vào một hơi, nhìn về phía tinh cầu xa xôi. Nhẹ nhàng thở ra, Bảo Bảo, anh vẫn mãi bên em, dù em còn sống hay đã chết, trở về thôi, thoáng chốc Ngụy Tư Lam cùng Surgery lên phi thuyền trở về tinh chủ. Lúc này Huyền Nhi ở trong không gian linh tuyền ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Cô cũng muốn trở ra sau khi Lass chết nhưng vì hao tổn tinh thần lực lẫn nội lực. Khiến kinh mạch cô bị vỡ ra, phải trị thương trong không gian, xém chút nữa là mất đi dị năng. Một năm ở bên ngoài tương đương với 10 năm trong không gian. Khi Ngụy Tư Lam vừa rời khỏi thì cô cũng từ không gian linh tuyền ra. Chậc, lão nương nên cảm ơn hắn, lâu như vậy mà hào cảm không giảm. Còn tăng tới 2, tiểu tỷ tỷ còn 1, hào cảm nữa tỷ soát đi thôi. Huyền Nhi gật gật đầu, phi thuyền không có làm sao về chủ tinh. Cô lại tiếp tục chế tạo máy phát tín hiệu, phóng lên võng tinh. Trên chiến hạm của Ngụy Tư Lam, Surgery vui mừng phát tín hiệu. Đã phát hiện ra tín hiệu cầu cứu trên cận tinh FSM 365. Có ký hiệu, phòng Huyền Nhi, Ngụy Tư Lam thất thần, vài giây sau liền hồi lại. Khóe miệng cong lên một đường, hắn đập tay vào bàn điều khiển, quay trở lại tinh cầu FSM 365. Bảo Bảo xem em còn chạy đi đâu, tôi sẽ đánh gãy chân em, phạt em khiến lão tử này lo lắng thừa sống thiếu chết vì em. Huyền Nhi phát tín hiệu chưa đầy 20 phút đã có phi thuyền đáp xuống. Có ghi ký hiệu N. Fred, dáng người đàn ông quen thuộc, mặc quân trang, bên cạnh có cục bông nhỏ đang tiến lại gần. Cảnh tượng này giống hệt khi lần đầu hai người gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi híp mắt nở nụ cười rạng rỡ. Cô chạy nhanh về hướng Ngụy Tư Lam, hắn dang rộng tay ôm cô vào lòng. Bảo Bảo, đừng nói gì, hãy để anh ôm em một chút. Bảo Bảo, anh rất nhớ em. Hắn càng nói càng siết chặt Huyền Nhi hơn. Huyền Nhi ngoan ngoãn ôm hắn, lâu sau mới ngọt ngào mở miệng. A Lam, trở về thôi. Giữa bầu trời huyền ảo có hai con người, tay đan xen vào nhau, mỉm cười hạnh phúc bước lên phi thuyền trở về võng tinh. Huyền Nhi chớp đôi mắt to tròn, nhìn hắn mỉm cười. A Lam, dù anh là ai hãy luôn nhớ rằng, em là Uyển Nhi, tinh, đã hoàn thành nhiệm vụ 100, tiến hành sao chép tính cách ký thể 5, 10, 100, sao chép thành công, tách ly khỏi ký thể thành công. Ngụy Tư Lam nhìn vào người con gái trước mặt mình, hắn nở nụ cười tiếc nuối, ánh mắt lại nhìn lên vũ trụ mênh mông, miệng lẩm bẩm, Uyển Nhi, Uyển Nhi, ta sẽ ghi nhớ tên em, bàn tay hắn dán lên mặt kính phi thuyền. Uyển Nhi, dù em ở đâu, tôi sẽ lập tức tìm ra em dù kiếp nào hay tinh cầu xa xôi. Đinh, chúc mừng Tam Thiếu đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tương lai nhân loại. Được, trở về hiệp hội, ngươi đừng tẩy não lão tử có được hay không? Cưỡng ép tẩy não 5, 10, 100, tẩy não thành công, cách chương.